Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 699, Quang Minh Thú khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả thế lực lớn muốn tranh đoạt đệ nhất đều đang sôi sục nghiên cứu phối sủng nguyên giới đại vương rốt cuộc là loại phối sủng gì, đồng thời nghiên cứu các loại năng lực của nó. Không hề nghi ngờ, năng lực đáng sợ nhất của nguyên giới đại vương là ẩn hình, ngay cả thái cổ kiếm tiên cũng không thể tìm được bản thể của nó, đây là năng lực phi thường đáng sợ. Mặt khác tốc độ của nó cũng rất nhanh, bằng không coi như ẩn hình, dưới kiếm quang thái cổ kiếm tiên phóng xạ cũng rất khó tránh né. Dùng điểm này làm cơ sở, các chuyên gia phân tích chuyên nghiệp bắt đầu nghiên cứu phân tích các loại khả năng. Tất cả mọi người trong mọi thời khắc đều chú ý bảng xếp hạng, bởi không tới 72 giờ nữa, tùy thời đều có người có thể sẽ khiêu chiến nguyên giới đại vương. Trên thực tế, ngoại trừ đệ nhất bên ngoài, đã có không ít phối sủng bài danh tương đối thấp khiêu chiến phối sủng thứ hạng cao hơn, hy vọng kết thúc đại chiến bảng xếp hạng, có thể thu hoạch vị trí tốt hơn. Trong 72 cuối cùng, tất cả khiêu chiến chỉ có thời gian ứng chiến 1 giờ, vượt qua 1 tiếng không ứng chiến, tự động phán thua. Chu Văn cũng nghiên cứu nguyên giới đại vương, nhìn qua video thái cổ kiếm tiên và nguyên giới đại vương chiến đấu, Chu Văn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng đơn giản nhìn video thôi, kết quả không có vấn đề gì. Năng lực ẩn hình của nguyên giới đại vương có thể xưng hoàn mỹ, không có bất cứ sơ hở nào, vô luận thái cổ kiếm tiên mạnh cỡ nào, nhưng với đối thủ không nhìn không sờ vào được lúc nào cũng có thể xuất hiện ngay bên cạnh, năng lực mạnh thế nào cũng không phát huy tác dụng. Bất luận phối sủng nào cũng có nhược điểm, năng lực ẩn hình của nguyên giới đại vương, thật sự hoàn mỹ sao? Chu Văn không tin trên đời lại có năng lực hoàn mỹ. Tựa như động trúc thị giới của Trúc Long, chỉ cần một chiếc cũng đủ phá. Kỹ năng ẩn hình của nguyên giới đại vương xác thực rất mạnh, nhưng Chu Văn cảm thấy nhất định có điểm yếu, chẳng qua hiện tại hắn không phát hiện ra thôi. Thời điểm các đại thế lực đang khẩn trương nghiên cứu, đột nhiên có một phối sủng tên là Quang Minh Thú, khiêu chiến đệ nhất nguyên giới đại vương. Quang Minh Thú, đó không phải là phối sủng thần chi gia tộc sao? Nghe nói nó có quang minh lực lượng thế nhưng chiến lực bản thân cũng không mạnh, cùng lắm bằng hỏa diễm cự long. So sánh thái cổ kiếm tiên còn kém nhiều lắm, nó làm sao có thể khiêu chiến nguyên giới đại vương? Chẳng lẽ thần chi gia tộc tìm thấy nhược điểm nguyên giới đại vương? Quang Minh Thú có thể khắc chế nguyên giới đại vương sao? Tất cả mọi người đều đang nghi ngờ chờ đợi trận chiến bắt đầu, bọn hắn đều muốn biết lần này thần chi gia tộc khiêu chiến có thật tìm được nhược điểm của nguyên giới đại vương không, hay có ý đồ gì khác. Lý Huyền tổ chức Huyền Văn hội cùng đến trước ma phương quan sát chiến đấu, Chu Văn cũng đi theo bọn hắn đến quan sát trận chiến này, hắn luôn cảm giác năng lực ẩn thân của nguyên giới đại vương không hoàn mỹ như vậy. Ta đi, không phải toàn bộ người Lạc Dương đều tới đây. Lý Huyền nhìn đám người đang chen chúc có chút buồn bực nói. Khoảng cách bọn hắn đến màn hình ma phương đã cách hơn mấy con phố, đã không chen lên được rồi, hiện tại chỉ có thể nhìn đầu người lắc lư, căn bản không nhìn thấy rõ màn hình ma phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này khó trách trước đó đủ loại phối sủng ra sân, bao quát thái cổ kiếm tiên bên trong, mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng dù sao vẫn có thể rõ. Nhưng nguyên giới đại vương lại hoàn toàn khác biệt, ngay cả việc nhìn thấy cũng khó khăn. Phối sủng mạnh mẽ đối với lòng hiếu kỳ của nhân loại có sức mê hoặc chí mạng, ai cũng muốn biết nguyên giới đại vương rốt cuộc là loại phối sủng gì. Lý Vị Ương nói, khoảng cách chúng ta xa như vậy, không nhìn rõ cái gì, không bằng ngồi nhà xem điện thoại cho rồi. Hoàng cực khó khăn lắm mới cất công ra ngoài, hắn vô cùng hứng thú với phối sủng có năng lực kỳ dị cho nên mới tham gia hoạt động Huyền Văn hội lần này. Đương nhiên, hắn chủ yếu muốn ở trong game tái hiện số liệu và năng lực chút phối sủng này. Đại chiến bảng xếp hạng bắt đầu, Hoàng Cực một mực phân tích năng lực của đám phối sủng kia, dự định lấy chúng làm nguyên mẫu, chế tác ra boss trò chơi. Thực sự không được, chúng ta nên tìm một quán rượu yên tĩnh, trực tiếp vào xem. Cách Liệt đề nghị, hắn thấy xem trực tiếp trên điện thoại chẳng khác gì trực tiếp nhìn màn hình ma phương. Chu Văn cũng cảm thấy quá xa, coi như đế thính cũng khó nghe được dưới khoảng cách xa như vậy, nhưng bọn hắn không thể đụng vỡ đám người kia tiến lên phía trước. Trong lòng Lý Huyền đột nhiên hơi động, nhìn về mọi người phía sau, một mực yên lặng nói Cổ Điền. Cổ Điền, ngươi đi trước. Đám người Chu Văn nhất thời hai mắt tỏa sáng, đều hiểu ý định của Lý Huyền, vội vàng nhường đường, để Cổ Điền đi tiên phong. Chen cái gì mà chen? Người hắn, một nam nhân mặt mũi dữ tợn cảm giác có người muốn chen qua hắn, muốn há mồm hung ác muốn chửi người, nhưng hắn mắng đồng thời ánh mắt cũng quay lại, thời điểm thấy rõ người kia, lập tức bị hù chân run lên kém chút xuống dưới đất. Vội vàng ngậm miệng lại, sợ hãi lui sang bên khác. Chính hắn một mặt hung dữ, bình thường có thể lấy thế chen lấn người này người nó, nhưng lần này lại bị hù lại tim nhảy thình thịch sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Từ bé đến giờ, hắn chưa từng gặp qua người hung ác như vậy, hiện tại hắn vô cùng lo lắng đối phương có thể một đao giết chết hắn không, cho nên hắn một mực lui lại, cứng rắn gạt ra một chút không gian, nhường đường cho người kia đi. Cổ Điển căn bản không chú ý hắn, tiếp tục đi lên phía trước. Đám người Chu Văn xếp thành một hàng theo sát lưng Cổ Điển, không biết tại sao tự nhiên mấy người có khoái cảm chen lấn trong đám người đông nghịt này. Trên đường phố đám người chen chúc vô cùng, người nào cũng muốn chui sâu vào bên trong, ai cũng không nguyện ý nhường kẻ khác, thậm chí không ít người sinh ra va chạm tranh chấp mồm mép. Nhưng Cổ Điển lại thuận lợi xuyên qua đám người này, thoạt nhìn không khó khăn chút nào. Cùng không lâu sau, đoàn người Chu Văn đã đến một chỗ thích hợp, vị trí hoàng kim tương đương hàng ghế 7-8 trong rạp chiếu phim, chờ đợi nguyên giới đại vương tiếp nhận khiêu chiến. Bởi thời gian tiếng tiếp nhận khiêu chiến, đám người Chu Văn tồn không ít thời gian chạy tới, hiện tại chỉ còn không tới 10 đồng hồ nữa, không biết nguyên giới đại vương có tiếp nhận khiêu chiến hay không? Không thể nào, nguyên giới đại vương còn chưa tiếp nhận khiêu chiến. Chẳng lẽ nói quang minh thú thật sự là khắc tinh của nó? Rất có khả năng quang minh có thể khắc chế hắc ám, có lẽ thật sự khắc chế ẩn hình năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thế nào khắc chế, nguyên giới đại vương là tồn tại có thể đánh bại thái cổ kiếm tiên, quang minh thú có thể khắc chế nó mới lạ. Thời điểm mọi người đang tranh chấp, đã thấy trên tên phối sủng trên bảng xếp hạng lóe lên, nguyên giới đại vương tiếp nhận khiêu chiến, có điều không thấy thân ảnh nó trên cách đấu tràng. Tất cả mọi người đều biết nguyên giới đại vương đã xuất hiện trên cách đấu tràng, chẳng qua bọn hắn không thấy mà thôi. Rõ ràng quang minh thú đã biết cho nên nó không chút do dự phát động công kích quang minh trên thân đại phóng, như thái dương, trực tiếp chiếu rọi toàn bộ cách đấu đài, đây là lực lượng vận mệnh chi luân của quang minh thú quang minh xạ tuyến cách chương.